Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 625, hạ màn kết thúc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Tử Vi Tinh Quân muốn đến sớm ở San Francisco thời điểm liền đã phát hiện Trương Hoa. Đây mới là thiết kế để cho Thánh Quan Đế bên này bùng nổ sống lại tin tức, để cho Trương Hoa trở lại Hoa Hạ. Nếu thật là như vậy nói, San Francisco tuyệt đối có đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu đồ. Rất có thể là có thể giúp hắn đột phá mấu chốt. Đáng tiếc, nghĩ thông suốt những thứ này cũng đã muộn. Trương Hoa bị kẹt, muốn đi ra ngoài tối thiểu cũng cần hơn 10 ngày đi. Nếu thật là khi đó đi ra, thức ăn cũng đều nguội. Trương Hoa, làm sao bây giờ? Mạc Liên ngắm nhìn bốn phía, đã hình thành phong kín cục diện, căn bản đi ra ngoài không được. Trương Hoa cũng là nội tâm phiền não. Nếu như trước mình chưa bao giờ tiếp xúc qua Tử Vi Tinh Quân, vậy thì thôi, à hắn nhận thua, có thể hắn rõ ràng là tiếp xúc qua. Đây mới là để cho người hối hận. Ngươi là trời hoa tinh quân. Trong đầu, Bạch Hổ trầm giọng mở miệng, mới vừa rồi Tử Vi tại chỗ, bọn họ từng tái một thở mạnh không dám thở. Bây giờ Tử Vi rời đi cái này mới phản ứng được. Mới vừa rồi Tử Vi lại có thể gọi hắn là trời hoa. Thiên hoa là ai? Và Tử Vi tinh quân hợp kim xưng một phương đại lão. Làm sao vậy luân lạc tới mảnh đất này bước? Cũng cho tới bây giờ cục diện. Còn để ý những ngày qua hư danh. Trương Hoa than thở, dù cho hắn có muôn vàn người thủ đoạn, vậy thoát đi không ra Tử Vi bố trí khốn cục. Không biết làm sao, Tử Vi tinh quân nắm giữ trời đất tinh thần, hình thành trấn áp phương pháp lại là hoàn mỹ không sứt mẻ. Trước cùng Tử Vi tinh quân ngang hàng thực lực, Trương Hoa liền không thể tương đương. Huống chi hôm nay còn như lên mấy phần. Hôm nay muốn rời khỏi, chớ có nói đùa. Nếu thật là thiên hoa tinh quân, bọn ta chết đến là gắng gượng có ý nghĩa. Một mực buồn bực không lên tiếng, Huyền Vũ đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không câu chấp ý. Liền làm Trương Hoa còn không phản ứng kịp thời điểm, một cổ động trời khí thế từ Trương Hoa trong cơ thể phát ra. Rồi sau đó chung quanh trời đất nhiều tứ tượng lực tụ lại. Trương Hoa nhìn ngây dại. Không đúng, bọn họ là đang cháy mình linh hồn. Hắn rất nhanh chính là kịp phản ứng. Mình trong đầu kết quả chuyện gì xảy ra? Thiên hoa tinh quân, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Tứ tượng đồng thanh mở miệng, cũng không có câu oán hận nào. Chung quanh hư không chung trực tiếp tan biến. Một cổ cường hãn tu vi từ Trương Hoa vùng đan điền phụng dưỡng cha mẹ ra. Không mưa bất kỳ báo trước. Độ kiếp giai đoạn trước trực tiếp xông lên độ kiếp hậu kỳ. Biết chạm tới độ kiếp đỉnh cấp ngưỡng cửa lúc này mới dừng lại. Chư vị, đa tạ, hồi lâu, Trương Hoa mới chậm rãi khạc ra như thế một câu nói. Mạc Liên, đuổi theo, Trương Hoa giao thủ một cái, đem Mạc Liên ôm eo ếch sau đó bay lên vân tiêu. Sau đó hướng San Francisco ngoại ô bay đi. Hắn đuổi thời gian, hắn muốn tổ chức Tử Vi tinh quân, đồng thời thần thức lần bố trí trái đất, truyền khắp mọi người, tất cả thiên thánh cấp bậc cùng ta tới, đám người còn lại kết trận bảo vệ trái đất. Tứ tượng bát quái trận trận bàn quang ra, ở độ kiếp hậu kỳ mạnh mẽ tu vi truyền bá dưới, trải rộng toàn bộ trái đất. Không sai, chính là thô bạo như vậy. Hắn phải đem tất cả người vô tội nhân viên bảo vệ, mới có thể buông tay đánh một trận. Phương xa Tử Vi tinh quân không biết làm sao cười một tiếng. Cầm trong tay còn chưa hoàn toàn nở rộ tiểu hoa thu vào. Thiên hoa, ngươi còn chưa muốn vùng vẫy. Cái thế giới này không đáng giá được. Nhìn trái đất đang ngưng tụ xuất hiện tứ tượng bát quái. Trận. Tử Vi tinh quân trên mặt thoáng qua một tia khinh thường. Thiên hoa, ngươi cũng biết, ta ta chỉ cần cái này nhiều tử tiêu hoa, còn lại tùy ngươi. Hiển nhiên Tử Vi Tinh Quân không hề dự định cùng Trương Hoa dây dưa, trực tiếp nói rõ ý đồ. Hắn chỉ bất quá muốn ở Vô Tận trong năm tháng khá dài tu vi lại tinh tiến một ít. Hừ, ngươi chẳng qua là muốn tử tiêu hoa mà thôi. Ta lý do rất đơn giản, không bị thương trái đất một phần một chút nào. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, quang phù nhanh chóng quang ra, tạo thành một cái phù trận. Còn chưa cùng phù trận hoàn toàn thành hình, một cái rắn lớn bị bỏ rơi tới đây, thân xác trực tiếp mất đi, linh hồn hóa thành trận linh. Thiên Hoa đại nhân, đến chậm. Abenosei khẽ mỉm cười, nhanh chóng từ phương xa bay tới. Trước cũng đã có nghe thấy, Bát Kỳ đại xà lại có thể đối với đại nhân bất kính. Hắn cái này mới làm ra lần này động tác. Đại nhân, ta cũng tới. Xa xa, một đạo màu xám cho bóng người nhanh chóng tấn công tới. Sau lưng vỗ cánh phành phạch, dung mạo càng lung linh. Người tới chính là Noi. Còn có một đám Tây Phương người thừa kế đều theo Noi sau lưng. Từng cái mở ra liệt xem ra, thành tựu Trương Hoa kiên cố nhất hậu thuẫn. Đúng rồi đại nhân, Cao Ly vị kia dẫn đông đảo thiên thánh đi trấn an lòng người. Còn có bộ phận bắt đầu vặn diệt hắn bộ hả? Noi tựa hồ nghĩ đến cái gì? Mị Thanh mở miệng nói đến, lâu như vậy không gặp gặp qua đại nhân, càng nhớ nhung, hôm nay nhìn một cái, càng lộ vẻ tư thế oai hùng đây. Mặc dù trong lòng hết sức ấm áp, nhưng mà Trương Hoa cũng không phản ứng bọn họ. Hắn cần toàn tâm toàn ý đối phó Tử Vi Tinh Quân. Đây chính là ngươi lá bài tẩy. Thiên Hoa ngươi 10 thế thân không có tu luyện được, đại đạo có thiếu, ngươi thì không cách nào chiến thắng ta. Ta Tử Tiêu Hoa một thành quen thuộc, sẽ tự rời đi, cần gì chứ? Hừ, Tử Tiêu trở thành quen thuộc sẽ phát sinh hậu quả gì ngươi còn không biết. Trương Hoa âm thầm xúc lực, ngưng tụ mình cường đại nhất một chiêu. Đúng là, Tử Vi Tinh Quân rất mạnh, cũng không phải là hắn lá bài tẩy không dùng. Hắn chỉ cần phải thật tốt trì hoãn thời gian, vẫn có thể uy hiếp đạt được hắn. Thiên Hoa, không chính là cái này nguyên giới nơi có sinh linh tánh mạng. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Tử Vi Tinh Quân tựa hồ không muốn cùng Trương Hoa nói chuyện nhiều. Chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ trói buộc rời đi nơi đây. Tử Vi, bó tay chịu trói đi. Trương Hoa hô to một tiếng, sau đó từ phía dưới lao ra một cái bóng đen. Chính là hầu tử. Ha ha, Tử Vi không nghĩ tới đi, lại còn có thể ở chỗ này thấy lão tôn ta. Hầu tử tay cầm kim côn, trực tiếp ca tụng đánh Tử Vi. Đám người còn lại mặc dù không rõ ràng Trương Hoa vì sao không nhúc nhích, nhưng trên mình động tác cũng không nhàn rỗi, cũng là trực tiếp xông đi lên. Tử Vi Tinh Quân vì bảo vệ trong tay Tử Tiêu Hoa, nơi đó có cái gì dành thủ đoạn giết địch, đưa đến xuất hiện hiện ở nơi này cục diện khó xử, chỉ có thể bị động phòng ngự. Mặc dù nói hắn cũng không lỗ lã, cũng mau tránh ra cho ta. Trương Hoa tức giận một tiếng, từ trên mình nổ bắn ra ra vạn trượng kim quang, đồng thời ở giữa thiên địa tựa hồ có cảm ứng, tiếng sấm nổ âm. Trời ạ, tiểu tử ngươi trâu bò. Lão tôn trước nhanh, hầu tử hiển nhiên đã nhìn ra, trực tiếp gọi mọi người rời đi. Tử Vi Tinh Quân mặc dù có cảm ứng, có thể bởi vì trước bị kẹt, chậm một bước, lại có thể trực tiếp bị Trương Hoa gieo họa đến. Đó chính là hắn lại muốn đi cùng Trương Hoa một trận vượt phi thăng thiên kiếp. Đây coi là ý gì? Thiên Hoa, nghe được ngươi lợi hại, lão tử trước tránh. Tử Vi Tinh Quân tựa hồ khá có một ít tức giận. Bóng người từng điểm tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một đóa không thành thục Tử Tiêu Hoa lưu tại chỗ. Hắn Tử Vi Tinh Quân lại có thể kinh sợ, tư tán phân thân. Trương Hoa hài lòng cười một tiếng, sau đó bắt đầu vượt thiên kiếp. Nếu có thể hấp dẫn tới, hắn đã sớm có đối kháng thực lực. mặc dù không đủ trong 1%. Phía dưới Mạc Liên nhìn mình người yêu, chẳng biết tại sao đặc biệt khó chịu, đau lòng níu, Trương Hoa, người nhất định phải không có sao à? 1 năm sau đó, nơi nào đó bệnh viện, đi thôi. Xuất viện, chúng ta đi thôi. Địa phương tìm xong chưa? Đã sớm tìm xong rồi. Mạc Liên nhìn Trương Hoa sắc mặt ảm đạm, không khỏi được một bần. 1 năm trước, hắn vì bức bách Tử Vi Tinh Quân rời đi, chủ động hấp dẫn Phi Thăng Lôi Kiếp, cuối cùng vẫn bị thất bại. May trước đã sớm là ngưng tụ cả người 3 thế thân phôi thai, bằng vào vật này lần nữa còn sống. Hôm nay ở bệnh viện điều dưỡng liền 1 năm, tổng coi là tốt. Hừ, ngươi có thể đắc ý đi. Cái này 1 năm phát sinh nhiều như vậy chuyện, chỉ sợ ngươi đừng đổi được cùng xã hội chạch đường dày. Chạch đường dày sợ cái gì? Không rời đi ngươi là được. Trương Hoa duỗi bàn tay, ôm Mạc Liên hài lòng cười nói. Hôm nay Tử Vi rời đi, trái đất nguy cơ giải trừ. Hắn có thể phải thật tốt đi sửa nuôi tu dưỡng. Chủ yếu nhất, sinh cái em bé trước. P.S. Chuyện đã hết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Nhớ xem các bộ khác của mình, và ai chưa vote sao thì nhớ vote nhé, không thôi là hết, hi hi hi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/listeam-giaaam-nối-pau-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.